Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 199, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Dịch Thủy Hàn lẩm bẩm nói. Bá đạo sao? Nhục thể của hắn bắt đầu phân dài. Hóa thành từng mai nhỏ bé hạt ánh sáng. Chậm rãi tiêu tán trong không khí. Lập tức, hóa thành vô số hạt ánh sáng bốn phía phiêu tán. Triệt để biến mất ở cái thế giới này. Tần Đình nhìn xem Dịch Thủy Hàn biến thành bột mịn. Bỗng nhiên trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác phức tạp. Dịch Thủy Hàn mặc dù là khí vận chi tử, là Tần Đình không thể không giết người. Nhưng là người này không chỉ thiên tư phi phàm, tâm tư kín đáo, càng quan trọng hơn là vì người lại không giống Diệp Thu như vậy cực đoan. Từ đầu đến cuối cũng duy trì một quả xích tử chi tâm. Dịch Thủy Hàn sau khi chết, Đông Hoang vị cuối cùng có thể cùng Tần Đình chín một số không, chống lại một hai người trẻ tuổi. Cũng chết tại Tần Đình chi thủ. Tần Đình đứng chắp tay, cúi đầu nhìn về phía dưới chân tốt đẹp non sông. Thần sắc ung dung, chợt nhớ tới một số người. Từ khi hắn xuất đạo đến nay, Tần Đình gặp hứa rất nhiều cỡ nào xuất sắc người trẻ tuổi. Tống Trường Ca, Giang Trung Bạch, Nghiêm Hàn, Nguyên Thủy Thánh Tử, Cổ Thần Thánh Tử, lại đến hôm nay Dịch Thủy Hàn. Bọn hắn có thể nói đều là nhất thời nhân kiệt, đều là thiên chi kiêu tử, thiên tư tuyệt thế, mưu kế thâm trầm, giống như thiếu niên chí tôn. Nếu là có thể trưởng thành tiếp, ngày sau chắc chắn sẽ thành tựu một phen sự nghiệp. Nhưng là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đứng ở Tần Đình mặt đối lập, cũng nhao nhao bại vong tại Tần Đình trong tay. Tần Đình bỗng nhiên có một loại tịch mịch chi ý. Đông Hoang mặc dù lớn, nhưng là thế hệ tuổi trẻ đã không có người là đối thủ của hắn. Mặc dù bây giờ Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ, vẫn có mấy cái cực kỳ xuất sắc cao thủ trẻ tuổi. Thanh danh tại ngoại, tỉ như nói Triều Thánh Tông Triều Thánh Thánh Tử, thì không yên tĩnh, lại tỉ như nói Tinh Nguyệt Giáo Tinh Nguyệt Thánh Tử, Cố Trung Tiêu vân vân. Những người này thiên phú bất phàm, chiến tích không ít, nhưng là vẫn như cũ cùng Tần Đình chênh lệch cực lớn. Mà thế hệ trước cao thủ, hoặc là tự kiềm chế thân phận, hoặc là kiêng kỵ cùng hắn phía sau Huyền Thiên Tông, không cùng hắn khó xử. Cho nên hiện tại Tần Đình rất có một loại ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác. Tần Đình đứng chắp tay, ánh mắt yếu ớt, trong lòng lẩm bẩm nói. Là thời điểm rời đi Đông Hoang. Chấm ngoặc kép, không có áp lực, liền không có tiến bộ. Tần Đình rõ ràng biết rõ. Nếu như hắn một mực trầm mê ở Đông Hoang thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân thân phận, không có một tia áp lực, vậy hắn sớm muộn sẽ bị cái khác thiên tài đuổi kịp. Mà lại, không có ngoại bộ áp lực, có thể nào thành thần? Thần sắc hắn khoan thai, quay người nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó có cái xa xôi địa phương. Cái kia địa phương, tên là Trung Châu, mà ở nơi đó, tụ tập lấy thiên hạ rất cường đại tu sĩ. Cũng có đủ loại cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi, mà ở nơi đó, tụ tập lấy thiên hạ rất cường đại tu sĩ. Cũng có đủ loại cực kỳ xuất sắc người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này đều là thiên chi kiêu tử. Vạn chúng chú mục, chờ lấy Tần Đình đi từng cái kiến thức, đi chinh phục, đi trấn áp. Mà tại Đông Hoang cực kỳ xa xôi chi địa, không biết có bao nhiêu ức vạn dặm xa, có một khối đại lục, tên là Trung Châu. Trung Châu, Lâm Lang tiên cảnh, nếu như nói Huyền Thiên Tông là Đông Hoang đệ nhất thánh địa, như vậy Lâm Lang tiên cảnh chính là Trung Châu đệ nhất thánh địa. Lâm Lang tiên cảnh, phương viên 10 vạn dặm đám núi, một mảnh tường hòa yên tĩnh, linh khí quanh quần, hội tụ thành biển. Như là tiên gia cảnh sắc, không phụ Lâm Lang tiên cảnh chi danh. Mà tại Lâm Lang tiên cảnh nơi trung tâm nhất, có một tôn cực kỳ to lớn cổ trung. Cổ trung lên trải rộng thời gian vết tích, lại có vô số đạo văn vờn quanh, thôn phệ thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa. Cổ trung bên trong ấp ủ bành trướng đến cực điểm uy năng, ẩn mà không phát. Không tôn này cổ trung như là một tôn đang say giấc nồng thiên thần, cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Đây là một cái thần linh luyện chế bảo vật. Lâm Lang tiên cảnh khai sơn tổ sư Lâm Lang lão tổ, tại nó bước vào hóa thần cảnh 3 vạn năm về sau. Thành thần phi thăng, Lâm Lang lão tổ tu thành thần linh thượng giới về sau. Liền đem pháp bảo của mình lưu lại, trấn thủ Lâm Lang tiên cảnh, che chở nơi đây an nguy. Đến nay đã có lên 100 vạn năm, đây cũng là Lâm Lang tiên cảnh trải qua lâu như thế tuế nguyệt. Vẫn như cũ trường thịnh không suy nguyên nhân chỗ, mà lại Lâm Lang tiên cảnh bởi vì có thần linh che chở, mà lại xưa nay lập trường trung lập, cũng không tham dự cái khác môn phái thế lực hút mắc. Cho nên vị siêu nhiên, là thế nhân công nhận Trung Châu đệ nhất thánh địa. Bỗng nhiên, Trung Châu các tu sĩ nghe được trận trận tiếng chuông, to rõ rộng người, thậm chí truyền đến ngoài vạn dặm, rõ ràng truyền vào trong tai của bọn hắn. Bọn hắn triển ra mục nhìn lại, phát hiện trận kia tiếng chuông chính là tôn này thần linh cổ trung phát ra. Lập tức, vô số phi hành linh chu, theo Lâm Lang tiên cảnh bay ra, tứ phía 4 phương 8 hướng tản ra, hướng về xa xôi tứ phương chạy tới. Các tu sĩ xa xa nhìn xem một màn này, không minh bạch vì sao xưa nay thần bí điệu thấp Lâm Lang tiên cảnh tại sao lại như thế. Như thế đại động can qua, mà một vị tóc trắng thương thương tu sĩ tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nguyên bản không hề bận tâm trên mặt hốt nhiên mà động dung vô cùng. Lẩm bẩm nói. Giao trì thịnh hội, là giao trì thịnh hội. Ngàn năm một lần giao trì thịnh hội bắt đầu. Chung quanh các tu sĩ nghe được lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lập tức sắc mặt kích động. Tâm trì thần diêu, giao trì thịnh hội, ngàn năm một lần giao trì thịnh hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.